Nếu đối phương đã không coi hắn là luyện thể sĩ bình thường, hắn đương nhiên cũng không cần phải giấu giếm. Thấy khẩu khí của Hàn Lập biến đổi, Phượng Phu Nhân và Phan Thanh đều thấy ngạc nhiên. Nhưng Phượng Phu Nhân là thất khiếu linh luân chi nhân. Suy nghĩ một lát thì bừng tỉnh, không rõ nàng nghĩ điều gì. Sắc mặt nàng không chút cười nói bất cứ điều gì. Hàn huynh đệ muốn có cam kết, điều này cũng dễ dàng. Mấy vị sư đệ, hãy đi lấy vật đó đi. Nam tử họ Tần nói xong, tay hắn hướng về trữ vật nơi cổ tay. Lập tức, một ngọc bội màu dương xuất hiện trong tay. Phan Thanh và một đôi nam nữ trẻ tuổi khác cũng lấy ra một kiện đồ vật tương tự. Cẩm Bảo nam tử thu ngọc bội lại, đưa tay cho Hàn Lập xem. Đây là... Hàn Lập liếc mắt xem xét ngọc bội, rồi cau mày hỏi. Bên trong đã được trưởng bối trong tông môn thi pháp, ẩn chứa một ít tinh hồn, vốn là một đôi. Chỉ cần đệ tử bổn tông rời khỏi tông môn, chỉ được mang một cái, để lại một cái. Vạn nhất bị ngộ hại, trưởng bối tông môn có thể tìm thấy. Đương nhiên, nếu ngọc bội này bị hủy, tâm thần ta cũng bị hao tổn, không có lợi cho tu vi sau này. Chúng ta giao cái này cho Hàn huynh đệ bảo quản, có thể thấy thành ý của chúng ta. Nếu Hàn huynh đệ không tin, tại hạ không còn cách nào khác. Tại hạ tin tưởng Tần huynh không phải là người bất tín. Dù Hàn Lộc không thả thần niệm ra ngoài cơ thể, nhưng hắn có thể nhìn qua Thanh Minh linh nhãn. Dù hắn không quan chú pháp lực, ở khoảng cách gần như vậy vẫn có thể nhìn ra ngọc bội ẩn chứa hồn lực. Thật sự bọn họ không có nói sai, nên hắn mỉm cười, sau đó thu ngọc bội vào trong lòng. Cho dù ngọc bội thật sự có vấn đề, nhưng bằng vào thần thông của hắn, nào có thể để bọn họ tùy tiện nuốt lời. Hàn Lập thật sự đồng ý, mấy người Cẩm Bào nam tử thật sự cao hứng, ngồi nói chuyện phí một lát, rồi hẹn nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau đó mấy người cáo từ rời đi. Hàn Lập được an bài trong một nhà gỗ hơi nhỏ khác để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trầm nháy mắt, một ngày một đêm trôi qua bình yên vô sự. Khi màn đêm hôm sau buông xuống, cả khu rừng nơi nhân loại tụ tập bỗng náo loạn cả lên. An Viễn Thành thành chủ đột nhiên bình an xuất hiện trong doanh trại, khiến cho những người khác xôn xao. Thậm chí Phượng phu nhân cũng ly khai nhà gỗ, tự mình tiến tới bái kiến vị Triệu thành chủ này. Sau khi Hàn Lập nghe tin này, trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra khuôn mặt của nữ tử đại nhi kia. Hắn lập tức vô cùng kinh ngạc. Nàng có thể tìm tới người thân của mình, thật sự an toàn rồi. Không bao lâu sau, có người tới gọi Hàn Lập đi. Thì ra, vị Triệu thành chủ này thương lượng với thủ hạ của chính mình, định đưa cháu gái đi Thiên Nguyên Thành, nương tựa chỗ một bạn hữu tốt. Vấn đề là trước khi đi, nữ đồng đại nhi nhất định đòi gặp Hàn Lập. Triệu thành chủ cũng muốn nhân tiện, cảm ơn ân nhân cứu mạng cháu gái. Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một lát, rồi đồng ý ra khỏi nhà gỗ. Người chính là Hàn Lập. Người đã tự tay cứu đại nhi từ tên luyện thể sĩ kia. Người có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Lão phu nhất định sẽ tận lực làm ngươi vừa lòng. Tự Bảo đại hán vừa nhìn thấy Hàn Lập, liền lấy vẻ mặt ôn hòa nói. Giờ phút này hắn mang theo đại nhi cùng với mấy tên thủ hạ luyện thể sĩ đang đứng ở cửa doanh địa, nhìn có vẻ như sắp viện hành. Một bàn tay nhỏ của nữ đồng giữ chặt lấy đại hán, hai mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập. Tuy rằng nàng vẫn như trước không nói điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Lập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra nét cao hứng. Tại hạ không có yêu cầu nào đối với xả môn, cứu lệnh tôn chỉ là thuận tay mà thôi. Hàn Lập nhìn Tự Bảo đại hán đứng trước mặt, thản nhiên trả lời. Triệu mộ đâu phải là hạng người tri ân bất báo. Như vậy đi, ta nghe nói các hạ tu luyện công pháp Kim Cương Quyết, hơn nữa đã đến tầng thứ ba. Ta có một hảo bằng hữu, tổ tiên của người này cũng từng tu luyện công pháp này. Hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới kinh người là tầng thứ sáu. Trên người của ta vẫn còn giữ một kiện tín vật của hắn năm đó. Người có thể mang theo vật này đi tìm hậu nhân của hắn. Gặp được, hắn sẽ cho người xem những điểm tu luyện tâm đắc có liên quan. Đối với người cũng có chút tác dụng. Tự Bảo đại hán hào sảng cười, từ trên người lấy ra một cái đoạn kiếm nhìn rất bình thường, đưa cho Hàn Lập. Đồng thời môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, ở bên tai nói ra địa điểm và tên một người. Nghe thấy liên quan đến tu luyện Kim Cương Quyết, Hàn Lập hơi do dự một lát rồi cũng nhận lấy đoạn kiếm. Sau đó vị Triệu thành chủ này hướng Phương phu nhân, nam tử họ Tần đang đứng đưa tiện bên cạnh cáo từ, rồi xoay người mang theo nữ đồng ngồi trên một cử lang đang ở bên cạnh.